Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1463, kiếp số ở trên trời. Mệnh số vô thiên, chỉ có đến thế giới kia, Ôn Minh cao hơn Tôn Xương Thạc ra hơn 100 lần thực lực tình huống. Có lẽ có thể sẽ biến mất, Ôn Minh thực lực. Đem về khôi phục lại thái độ bình thường. Đến thời điểm chém giết Ôn Minh cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rầm rầm rầm, tinh thuần lực lượng như bài sơn đảo hải tuôn ra hướng không gian. Nguyên bản thì loạn lưu dâng trào không gian, lúc này càng là ô ô rung động, giống như bách quỷ chu lên, làm cho người không khỏi cảm thấy rùng mình, đáy lòng phát lạnh, vỡ nát không gian. Căn bản không kịp hoàn thành tự mình chữa trị, thì lại một lần tiếp nhận phút chốc trên 100 quyền lực lượng oanh tạc. Không đến 2 giây thời gian, Diệp Thiên Chính phía trước không gian liền bị cứ thế mà đánh ra một cái đầu tàu đại lỗ thủng nhỏ. Đang có thiên ti vạn lũ giống như khói trắng, theo lỗ thủng bên trong toát ra, Ôn Minh khóe miệng thủy chung hiện ra một vệt chuyển du trào phúng mỉm cười. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Thiên đánh tung không gian đặc thù dụng ý. Cấm chế này pháp tắc không gian đặc thù là Ôn Minh thân thủ mở ra tới. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Cái không gian này có nhiều kiên cố. Cho dù là động đất cấp 12 cũng chưa chắc có thể đem không gian đặc thù nứt toác. Huống chi là Diệp Thiên nhân loại lực lượng. Ôn Minh tuyệt không cho rằng Diệp Thiên thực lực mạnh hơn cấp 12 chấn tạo thành lực sát thương còn lớn hơn. Cho dù lúc này Diệp Thiên đem không gian đặc thù oanh phá một cái lỗ thủng, Diệp Thiên cũng tuyệt không có khả năng móc ra cấm chế pháp tắc hạn chế. Liên quan tới điểm này, Ôn Minh là vô cùng tự tin, cho nên Ôn Minh cũng không ngăn trở Diệp Thiên đối không gian đặc thù tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Hắn thậm chí hai tay vây quanh ở trước ngực, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, một bộ nhìn đần độn giống như ánh mắt, đánh giá Diệp Thiên không có chút ý nghĩa nào cử động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đặc thù bên trong, tại Diệp Thiên quyền lực oanh tạc dưới, thình lình lộ ra 7-8 cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Không cách nào hoàn thành tự mình chữa trị. Ôn Minh híp mắt, đưa mắt nhìn quanh ngắm nghía chung quanh lỗ thủng. Nhếch miệng lên một vệt xem thường trào phúng cười lạnh. Tà thần, không lại dùng làm chuyện vô ích. Ngươi là căn bản trốn không thoát cấm chế này pháp tắc. Cấm chế pháp tắc chỗ lợi hại. Trước lúc này, chắc hẳn người cũng đã được nghe nói, ngoan ngoãn nhận mệnh nhận lấy cái chết. Đây là người duy nhất lựa chọn, bản tôn thời gian rất quý giá, người chậm trễ không nổi. Vừa mới nói xong, Ôn Minh đã thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, khí thế ngất trời nhất quyền, nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về Diệp Thiên đỉnh đầu, nghiền ép xuống. Ôn Minh ầm ĩ cười to nói: đã ngươi muốn oanh phá cấm chế pháp tắc, vậy bản tôn thì dứt khoát giúp ngươi một tay, để ngươi triệt để hết hy vọng. Trong miệng hắn nói chuyện, quyền phong phía trên bộc phát ra vô tận lực lượng, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Phanh phanh phanh, không gian lần nữa mãi mãi vỡ nát đổ sụp, đại mảnh toái phiến, bay lả tả rơi xuống dưới. Giống như long trời lở đất, giống như nhìn thấy mà giật mình. Ôn Minh nhất quyền oanh đến Diệp Thiên trước mặt lúc, toàn bộ không gian tất cả đều vỡ nát thành cặn bã. Thế mà Diệp Thiên nhìn đến lại là một cái khác càng đại không hơn ở giữa. Vừa mới cái không gian kia thình lình chỉ là cái tiểu không gian. Gặp tình hình này, Diệp Thiên không khỏi tâm lý trầm xuống. Tiểu không gian ngoài có đại không gian bên ngoài phải chăng còn có càng đại không hơn ở giữa. Hắn không được biết, oanh, hai người song quyền lần nữa đụng nhau tấn công, bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Lần này hai người bộc phát ra lực lượng, So lúc trước lực lượng càng thêm cuồng mãnh, nhưng đối đại không gian ảnh hưởng cơ hồ là cơ hồ nhỏ. Hai người đều bị đối phương quyền phong phía trên bạo phát lực lượng chấn động đến bay ngược về đằng sau mấy chục mét. Nói thật cho ngươi biết à, bản tôn thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc, trong này có đếm không hết không gian, đại không gian vô biên vô hạn, mênh mông bát ngát, tiểu không gian tiểu như hạt bụi, có không gian có thể tương đối độc lập, có không gian thì tương hỗ y tồn, hình thành cường đại tổng thể. Đừng nói là ngươi, cho dù là tinh không cường giả cao thủ, một khi tiến vào cấm chế này pháp tắc, cũng đừng hòng rời đi. Ôn Minh óng ánh trong đôi mắt, lóe ra như thủy quang mang, tràn đầy tự tin mở miệng giải thích, tung hoành thiên hạ tà thần, đưa tại bản tôn trên tay, cũng là mạng ngươi đếm gây ra. Trong thiên hạ, cường giả vi tôn, ngươi thì cam chịu số phận đi, bởi vì đây chính là mạng ngươi, đáng đời ngươi thành vì bản tôn đạp vào cường giả chi đỉnh bàn đạp. Diệp Thiên nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi, hắn tin tưởng Ôn Minh lời này là thật, cũng không có nửa điểm nói chuyện giật gân thành phần. Không gian cùng không gian chồng lên tích lũy, kiềm chế lẫn nhau, hình thành cường đại phòng ngự lực lượng. Đây là lúc trước Huyền Vũ Thần Quy tại giới thiệu cấm chế pháp tắc tương quan đặc thù lúc, cũng không có nói qua nội dung, muốn nhận mệnh, không có khả năng. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn đáp lại một câu. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn như cũ duy trì dâng trào đấu trí. Ôn Minh hướng về phía Diệp Thiên vạch vạch ngón tay, Nguyên Đình núi cao sừng sững giống như đáp lại nói. Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa qua đi thử một chút. Trên thực tế vừa mới bản tôn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Lần này bản tôn cam đoan nhất định đánh chết ngươi. Đánh cho ngươi liền ngươi mẹ cũng không nhận ra. Đến mức nói, dung hợp phượng thể sự tình, bản tôn cũng không vội ở cái này nhất thời. Phượng thể chi thân, sớm muộn đều là bản tôn. Đây cũng là tiểu mễ cha cùng Đỗ Yêu hai người mệnh số. Kiếp số ở trên trời, mệnh số vô thiên, vù vù, suy suy, Diệp Thiên cùng Ôn Minh thân hình, hóa thành lưu quang, tiếng xé gió sắc nhọn vang, sắc nhọn chói tai, lưu quang tàn ảnh chỗ đến, vô tận không gian ào ào sụp đổ vỡ nát, hóa thành hạt bụi, hai đạo lưu quang lơ lửng tại không gian bên trong, minh diệt lấp lóe toát ra. Rầm rầm rầm, không gian sụp đổ âm thanh liên tiếp vang lên liên miên, hai người phất tay nhấc chân ở giữa thì có đại phiến không gian vỡ nát tan tành thành cặn bã. Diệp Thiên phát huy ra toàn bộ thực lực, nương tựa theo kiên định không thay đổi niềm tin, đem công lực phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Ôn Minh nghiền ép. Xem xét lại Ôn Minh thì càng chiến càng mạnh, Diệp Thiên căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống tới từ địa ngục ác ma giống như, mở ra nhắm người mà phệ miệng lớn, điên cuồng quét sạch hết thảy có sinh mệnh lực sự vật. Đinh tài nhức óc tiếng nổ vang, lần nữa tại rộng lớn vô biên trong không gian quanh quẩn lên. Xoát xoát. Hai đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, phi tốc hướng về sau lui nhanh vài trăm mét, bay ngược về đằng sau Diệp Thiên, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân hình như diều đứt dây giống như tung bay lung lay, tựa như lúc nào cũng khả năng có biến thành tro bụi. Một giây sau, hướng ngược lại phương hướng bay đi Ôn Minh, tại một tiếng bén nhọn tiếng thét dài bên trong, thuấn di đến Diệp Thiên trên không, một chân gần hư không đạp xuống. Tà thần, cho bản tôn đi chết. Ôn Minh nghiến răng nghiến lợi thanh âm, từ trong hàm răng mang theo vô tận tức giận cùng điên cuồng. Bộc phát ra, vài trăm mét bên ngoài trong không gian, vô tận loạn lưu lao nhanh phun trào. Màu xanh lam điện quang, màu đỏ sét đánh, lấp lóe không thôi. Lóa mắt phát lạnh, Phốc phốc phốc, nghìn vạn đạo tơ máu không ngừng từ trên người Diệp Thiên bắn ra mà ra. Tại từng đạo, suy suy suy, xé vải âm thanh bên trong, Diệp Thiên toàn thân trên dưới quần áo, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, lộ ra một bộ tản mát da kim loại sáng bóng nút thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.